Xích Tâm Tuần Thiên, chương 118, Bạch Cốt Đạo Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xoạt xoạt xoạt, xoạt xoạt xoạt, tiếng gõ cửa vang lên. Người nào? Bạch Liên kéo mở cửa phòng. Đầu tiên chỉ thấy một đôi tròng trắng mắt. Nàng mở chừng hai mắt, liền từ kia bạch sắc trung tránh ra. Nhị trưởng lão có gì muốn làm? Lão phu không có chuyện gì thì không thể tới hỏi chờ thánh nữ sao? Nhị trưởng lão nở nụ cười. Kia thương lão nụ cười trên mặt vốn nên được xưng tụng hiền lành. Nhưng bởi vì mắt chỉ còn lại tròng trắng mắt nguyên nhân, lộ ra vẻ hết sức tà dị. Thánh nữ tu vi tinh tiến không ít. Thật là ta Bạch Cốt đạo phúc. Nơi nào, trưởng lão ngài mới là bổn giáo Kình Thiên Bạch Ngọc Trụ. Chiếc hải tử Kim Lương. Ha ha ha, không có ý định khiến lão phu vào ngồi một chút sao? Này, Bạch Liên mắt lộ ngượng nghịu. Nhân gia dù sao cũng là một cô nương gia, không có phương tiện sao? Lão phu từ nhỏ nhìn thánh nữ lớn lên, ngươi tựa như lão phu nữ nhi một dạng, có cái gì không có phương tiện? Nhị trưởng lão vừa nói, liền chen vào gian phòng. Tả hữu đánh giá mấy lần, giống như vô ý hỏi, thánh nữ như thế nào tại trong giáo trong phòng của mình, còn mang đêm xa che giấu. Bạch Liên mở chừng hai mắt, thiên sinh đoan trang, không thể không giấu tài. Ha ha ha ha, nhị trưởng lão cười lớn lên, tiếng cười lại bỗng nhiên ngừng. Âu Dương đã trở lại, ta ngửi có được hắn mùi vị, đây là chuyện tốt a. Cũng không uổng công chúng ta phí hết tâm huyết, hy sinh nhiều như vậy ám từ, vì hắn một đường che giấu, kia đại trưởng lão như thế nào còn không hiện thân đâu. Ai có thể đủ đoán được ý nghĩ của hắn đâu, ngài đều đoán không được, ta liền lại càng không biết rồi. Là không biết, hay là không muốn biết, nhân gia không cần biết. Bạch Liên cười duyên nói, trong giáo đại sự vẫn phải là các trưởng lão làm chủ. Ta yên lặng chờ tin tức chính là. Nhị trưởng lão thật sâu nhìn nàng một cái, liền đứng dậy đi ra ngoài. Đạp ra khỏi cửa phòng phía trước bỗng dừng lại. Thánh nữ hôm nay như thế nào như vậy dễ nói chuyện. Bạch Liên ăn ăn cười một tiếng. Nhìn ngài nói đến, nhân ra lúc nào không dễ nói chuyện rồi. Liền thỉnh thoảng có một ít tính tình. Không cũng là vì bổn giáo đại sự sao? Nhị trưởng lão rốt cục rời đi. Bao phủ ở trong phòng cảm giác bị áp bách tựa hồ cũng bị cửa phòng ngăn cách. Có lẽ đây chính là sau cùng thử dò xét. Bạch Liên nhẹ giọng dù gì nói. Nàng lẳng lặng ngồi một trận. Xác nhận sẽ không còn có người tới quấy rầy. Lúc này mới thả tiếp theo trận bàn. Kéo ra tủ treo quần áo. Đem xong mắt nhắm chặt Khương Vọng sách đi ra. Ném tới trên giường. Lúc này Khương Vọng tại ngũ thức trong phong ấn. Chỉ có như vậy mới có thể né qua cặp kia chỉ còn lại tròng trắng mắt mắt. Bạch Liên kháp quyết. Cởi bỏ ngũ thức phong ấn. Khương Vọng bỗng nhiên đứng dậy. Nhìn Bạch Liên. Theo như kiếm không nói. Hắn mặc dù luôn luôn tại ngũ thức phong ấn trong trạng thái. Nghe không được Bạch Liên cùng nhị trưởng lão đối thoại. Nhưng chạy xe không ngũ thức. Tĩnh tâm lại tới. Đã ở nhiều lần suy tư chuyện ngày hôm nay. Người muốn hỏi cái gì? Mặc dù hỏi đi. Bạch Liên đi đến bên cạnh bàn. Thẳng ngồi xuống. Người lại cứu ta một lần. Khương Vọng âm thanh có một ít khó khăn. Bạch Liên nở nụ cười. Có gì nói đến. Nơi này là Bạch Cốt đạo xào huyệt. Ngươi là Bạch Cốt đạo người. Khương Vọng hỏi. Chúng ta đều là đạo môn người bên trong. Bạch Liên nói. Trong lòng biết cùng nàng tranh luận Bạch Cốt đạo thuộc hay không tại đạo môn chính thống căn bản không có ý nghĩa. Khương Vọng tái diễn nói. Ta chỉ hỏi ngươi. Ngươi có phải hay không Bạch Cốt đạo người? Không phải ta. Bạch Liên vươn ra ngọc chỉ. Gật gật Khương Vọng. Là chúng ta. Có ý gì? Bổn chẳng ngờ nhanh như vậy nói cho ngươi biết. Bởi vì ngươi, thuế biến, còn vẫn chưa xong. Bạch Liên thở dài một hơi. Hỏi, Nhưng là hôm nay ngươi đã xuất hiện ở chỗ này. Không chiếm được đáp án chắc là sẽ không bỏ qua. Đúng không? Khương Vọng không trả lời vấn đề của nàng. Mà là hỏi. Cho nên hôm nay Phương Hạc Linh tới Ngưu Đầu Sơn. Là một cái bẫy. Nhằm vào người nào? Bạch Cốt Sứ giả một tay rảnh rỗi đánh cờ. Không hề nhằm vào người nào. Chẳng qua là đêm nay bất kể là ai đuổi theo Phương Hạc Linh. Đều phải chết ở chỗ này. Dù sao chỗ này chúng ta lập tức liền buông tha rồi. Người cùng cái kia tập hình tư lính gác đứng ở vị trí kín đáo. Chẳng qua là may mắn gặp dịp. Bạch Cốt Đạo rất nhanh sẽ rời đi Ngưu Đầu Sơn. Khương Vọng nhạy bén bắt được tin tức này. Nhưng hắn đem gác lại. Chuyển hỏi, thuế biến là có ý gì? Cái gì các ngươi chúng ta? Chấm, ngươi trên sống lưng Bạch Cốt Liên Hoa. Ngươi đột nhiên nắm giữ nhục sinh hồn hồi thuật những thứ này không đủ để ngươi liên tưởng sao? Ngươi vẫn đối với ta rất hiểu rõ. Những thứ này có lẽ đều là của ngươi bố cục. Bạch Cốt Liên Hoa có thể là ngươi đang ở đây ta lúc hôn mê văn đi tới. Nhục sinh hồn hồi thuật là ngươi dùng nào đó phương pháp truyền cấp cho ta cũng nói không chừng ta không có khả năng cùng Bạch Cốt Đạo hữu quan. Sửa đổi ký ức bậc này thần thông. Ta cũng không có. Bạch Liên bỗng nhiên cười một tiếng. Bất quá đâu rồi. Ta đích xác là luôn luôn rất chú ý ngươi. Khi ngươi hay là một cái ăn xin thời điểm. Khương Vọng bộ dạng sợ hãi kinh hãi. Vì trốn tránh Phương Bằng cử truy bắt. Hóa thân ăn xin, sống qua ngày tại Hoàn Chân Quan. Kia đã là còn chưa mở mạch lúc trước chuyện. Bạch Liên nhưng lại từ khi đó liền đang quan sát hắn. Bạch Liên rất nhanh giải thích. Ban đầu các ngươi đám kia ăn xin tại Hoàn Chân Quan đặt chân. Chính là tại chúng ta dẫn dắt xuống hoàn thành tuyển chọn. Thanh âm của nàng sâu kín. Hoàn Chân Quan là một cái rất có ý nghĩa địa phương. Quả thật bị tôn thần lựa chọn địa phương. Ngay từ lúc Tả Quang Liệt chiến tử lần đó. Ta liền hiếu kỳ. Nhiều như vậy ăn xin đều chết hết. Vì cái gì cô đơn ngươi không có chết? Chẳng lẽ vẻn vẹn chẳng qua là trùng hợp sao? Vì cái gì ngươi sau lại trở lại đạo viện? Trên tu hành lập tức liền tiến triển cực nhanh. Chắc hẳn ngươi cũng có chỗ phát hiện sao? Mở mạch sau đó. Ngươi tu hành tốc độ. Siêu bước thường nhân, quan trọng nhất là, người có thể đủ chiếm đoạt Bạch Cốt Đạo trùng, người có thể đủ hoàn mỹ thích ứng Bạch Cốt Đạo bí pháp, người có thể nhục sinh hồn hồi thuật, người không hề bình thường, người là Bạch Cốt Đạo tử. Bạch Liên nhất rồi nói ra, sau lại ta mới hiểu được, người sở dĩ ra bây giờ còn thật xem, chính là tôn thần an bài. Không, không đúng. Khương Vọng lắc đầu, hắn tin tưởng hắn tu hành đến từ chính thái hư ảo cảnh. Căn bản cùng cái gì Bạch Cốt Đạo tử không liên quan. Nhưng thái hư ảo cảnh là hắn hiện nay lớn nhất bí ẩn. Không hề có thể lấy ra biện bạch, chỉ sợ ngươi ngoài miệng nói không đúng. Lại ở trong lòng khóc giống lưu nước mắt. Cái gì đạo tử? Khương Vọng lui về phía sau một bước. Ta nói rồi. Ta không có khả năng tha thứ Bạch Cốt Đạo hành vi. Ta cũng vậy không có khả năng cùng ngươi thông đồng làm bậy. Chúng ta không phải người một đường. Đó là bởi vì ngươi còn không có thấy rõ cái thế giới này chân tướng. Không có triệt để lau đi ngươi giả nhân giả nghĩa. Không có tìm được chân ngã. Ta rất rõ ràng ta là ai. Không cần ngươi nhắc nhở. Khương Vọng tận lực khống chế dòng suy nghĩ của mình. Khiến mình có thể bình tĩnh trở lại suy tư. Ngươi nói Bạch Cốt Đạo trùng là cái gì? Hắn hỏi. Đây là rất chân quý đồ vật. Ta cũng chỉ có một viên. Nó có thể hấp thu bị ký sinh người chất dinh dưỡng sinh trưởng. Cuối cùng hoàn mỹ khống chế kẻ ký sinh. Nhưng không nghĩ tới bị ngươi cắn nuốt cho nên ngươi xem. Đạo trùng đương nhiên không có khả năng đối đạo từ có hiệu lực. Khương Vọng lạnh lùng nhìn nàng. Ngươi thử qua ký sinh ta. Bạch Liên khó được ánh mắt chung đeo chút ít xin lỗi. Khi đó, chúng ta còn chưa quen thuộc. Hiện tại cũng chưa quen thuộc. Ngươi khiến ta phi thường xa lạ. Khương Vọng lạnh lùng nói. Không cần nói nữa rồi. Ta tuyệt không tin ta là cái gì Bạch Cốt Đạo Tử. Mặc dù thật là, ta cũng vậy quyết sẽ không cùng ngươi nhóm bọn này mặt người lòng thú ra hỏa thông đồng làm bậy. Một cái, mặc dù bề ngoài quyết tâm, nhưng lại nói rõ dao động. Bạch Liên cũng không vội tại điểm này trên làm văn. Mà là hỏi ngược lại, rốt cuộc là chăn nuôi hung thú. Không quan tâm dân chúng sống chết coi như là mặt người lòng thú. Hay là lấy ra thủy tộc đạo mạch luyện chế khai mạch đan tính mặt người lòng thú. Ngươi đừng muốn dùng ngôn ngữ dao động đạo tâm của ta. Chấm, Khương Vọng thanh âm kiên quyết. Dường như không như thế không đủ để kháng cự hắn chỗ tiếp nhận được áp lực. Hắn nỗ lực bằng phẳng hô hấp. Xác minh quyết tâm của mình. Bạch Liên. Đã lộ bất đồng, vậy thì mỗi người đi một ngả. Ta nói rồi, mạng của ta là ngươi cứu. Ngươi bây giờ là có thể lấy về rồi. Bạch Liên mắt phi thường mỹ lệ, tự sân tự oán, làn thu thủy dịu dàng. Nàng liền dùng cặp mắt kia nhìn chăm chú vào Khương Vọng. Ta như thế nào không tiếc giết ngươi đâu. Nàng nhu trì hoãn thanh âm, mềm nhũn nói ra, bất quá. Chỉ cần ngươi phối hợp, ta có thể lau đi ngươi đêm nay ký ức, coi như tất cả đều không có phát sinh qua. Đợi đến ngươi triệt để thức tỉnh rồi, mới có thể nhớ lại đêm nay chuyện. Bịt tai trộm chuông sao? Không, chẳng qua là thời cơ chưa tới. Bạch Liên đứng dậy dò vào, tại Khương Vọng còn chưa tới kịp phản ứng dưới tình huống. Liền đem hắn đặt tại trên giường tọa định, nhìn mắt ta. Nàng nói ra, ta không có thao túng ký ức thần thông, chẳng qua là dùng bí thuật tạm thời phong ấn này một đoạn ngắn ký ức. Cho nên ngươi nhất định phải buông ra cả người, toàn lực phối hợp mới được. Một khi ra khỏi ngoài ý muốn, nhẹ thì tinh thần thất thường, nặng thì hồn phi phách tán. Khương Vọng lòng dạ biết rõ, này đã là lựa chọn tốt nhất. Tối nay hắn ngộ nhập Ngưu Đầu Sơn. Bước vào tặc sao, vốn là ứng với lấy bỏ mình là kết cục. Bạch Liên nhiều loại che giấu, đã là cứu hắn một mạng. Nhưng như bàn về như thế nào, cũng không có khả năng khiến hắn mang theo Bạch Cốt Đạo bí mật trở về Phong Lâm Thành. Mà hắn thà rằng vừa chết, cũng không chịu cùng Bạch Cốt Đạo thông đồng làm bậy. Hiện tại có thể tạm hoãn hắn nhất định phải đối mặt lựa chọn lại không cần chết đi. Khương Vọng triệt để đem tâm thần mở ra, khiến ý thức bị vô số liên hoa cánh hoa chỗ chìm ngập. Hắn cảm nhận được một loại ấm áp cùng bao dung, cùng với quyến luyến, sau đó hắn tại đây vô biên cánh sen chi hải bên trong. Thấy một đóa liên hoa nụ hoa hướng hắn trôi tới, nó hơn trường hơn cao, cho đến cùng Khương Vọng tầm mắt bình hành, sau đó liên hoa tràn ra. Kia tràn ra chính giữa cũng không phải là nhụy hoa, cũng không kết hạt sen, mà là một cây nến đen. Cách chương.